Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé ơi, cháu lấy điện thoại ở đâu ra vậy? Mau trả cho người nhà đi. Tôi thật sự chịu thua, một đứa trẻ con cũng trúng được, tôi thì không trúng. Trời ơi, đại sư Kỳ mau ngá kết nối đi, nếu không lát nữa, đứa bé này sẽ khiến phòng livestream của cô bị đóng đấy. Tôi đã thấy vài trường hợp rồi, trẻ con bây giờ. Đây cũng là hệ lụy của việc mạng Internet quá phát triển. Người lớn vì quá bận rộn công việc, nhiều gia đình không còn quan tâm theo sát con cái như trước kia. Cứ đưa điện thoại cho con tự xoay sở để con yên tâm làm việc. Ai ngờ việc tiếp xúc với điện thoại và Internet quá sớm, khi con còn chưa đủ tuổi hiểu biết cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Bé ơi, nơi này không phải là phòng phát sóng trực tiếp game đâu nhé. Cháu thoát ra đi, mọi người thấy là một cậu bé, liền không muốn xem nữa. Một cậu bé ở độ tuổi ăn, chơi và học thì có thể có chuyện gì đáng nói đâu chứ. Tuy nhiên, những lời cậu bé nói ra lại khiến mọi người ngạc nhiên. Chị ơi, em sắp C, H, E, T rồi, chị có thể giúp em không? Cậu bé nói với đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Kỳ Giao Quang nhìn cậu, chỉ nói, em thật sự muốn C, S, E, T. Câu nói này vừa thốt ra, khu bình luận của phòng livestream lập tức nổ tung. Ôi trời, đừng nói nữa. Các vị, nhìn kỹ đi. Cậu bé này đang ở bờ biển kia. Chẳng lẽ định nhảy xuống biển sao? Mọi người mau báo cảnh sát đi. Còn nhỏ như vậy mà C, H, E, T thì quá đáng tiếc. Bé ơi, vừa rồi anh nói nặng lời quá. Em đừng làm liều nhé. Anh sẽ mời em ăn đồ ngon. Đúng vậy, đừng C, S, E, T. Các anh chị có thể dẫn em đi chơi. Cuộc sống rất tươi đẹp. Mọi người đều không muốn một đứa trẻ CS, E, T, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Tuy nhiên, lời nói của Kỳ Giao Quang lại trực tiếp kích động cậu bé. Chị ơi, sao chị lại nói như vậy? Em biết chị rất giỏi, nhưng em thật sự rất đau khổ. Cậu bé nói với vẻ mặt đau đớn. Ngay sau đó, cậu hướng camera về phía mặt biển, nói. Các anh chị ơi, các anh chị đã từng thấy biển xanh như thế này chưa? Nếu em C, H, E, T ở đây, thật ra cũng khá tốt. Khu bình luận liên tục spam, đừng C, S, E, T, đồng thời cũng có người báo cảnh sát. Nhưng sau khi nghe xong, họ không tin lắm, một đứa nhỏ 9, 10 tuổi thì có thể có chuyện gì đáng lo chứ? Còn tự tử cái, nó biết cái gì là tự tử sao? Suy nghĩ y như bọn họ ban nãy. Chỉ có Lệ nói sẽ đi điều tra. Cách chương.